Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh từ trong tủ chén mang ra một đờ ĩa thịt hầm và một đờ ĩa trứng gà xào ớt. Hoa, Tiểu Thanh, cô đối xử với tôi tốt quá. Lưu Hiểu Yến quá cảm động đến muốn khóc. Cô cũng tốt với tôi mà. Cô xem, những đồ ăn vặt mà bố mẹ cô gửi tới cho cô, cô đều chia cho tôi một nửa. Vương Tiểu Thanh gắp một miếng thịt hầm cho Lưu Hiểu Yến, rồi múc cho cô ấy nửa bát cơm, vì bát của cô ấy còn có bánh ngô. Không thể lãng phí, thịt hầm đậm đà, trứng chiên cay cay, đều là món khai vị. Ngày đó sau khi Trương Vũ đe dọa Nhị Cầu, hắn ta yên phận được vài ngày, nhưng rồi đến ngày nghỉ, bọn họ gặp phải hắn khi đang đi chợ. Tiểu Thanh, đi nào, anh mời em đi ăn, hoặc xem phim. Nhị Cầu bám theo Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến lải nhải. Anh phiền quá đó, đi chỗ khác đi. Lưu Hiểu Yến không chịu nổi, lên tiếng mắng hắn. Y ra, cô gái mũm mĩm này, cô đừng nóng giận, anh có tiền, mời các em ăn thịt nhé. Nhị Cầu dù bị mắng cũng không tức giận. Hay là anh cũng mời tôi ăn đi. Một giọng nam vang lên. Mày là cái thá gì? Nhị Cầu vừa quay đầu lại tựa như nhìn thấy quỷ, chạy trối chết. Anh Trương là anh à? Lưu Hiểu Yến nhìn thấy Trương Vũ đứng phía sau. Các em không sao chứ? Trương Vũ nhìn Vương Tiểu Thanh. Cô khẽ mím môi, mỉm cười, khuôn mặt ửng hồng, giống như mầm non mới nở. Không có gì, may mà anh đến kịp. Người này cứ như keo dính vào vậy. Vương Tiểu Thanh nhíu mày, nhớ lại cảm giác phiền phức vừa rồi có chút đau đầu. Lát nữa anh sẽ cho hắn một bài học. Trương Vũ hạ quyết tâm. Anh cẩn thận, đừng mạnh tay quá, hắn ta gian xảo, em sợ hắn sẽ lừa bịp tống tiền anh. Vương Tiểu Thanh lo lắng nếu Trương Vũ đánh hắn ta một trận, có thể phải bồi thường tiền thuốc men. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mát, thật không đáng. Anh có chừng mực. Trong lòng Trương Vũ cao hứng, anh nghe ra được sự quan tâm của cô dành cho mình. Các em cứ đi dạo đi, anh còn việc phải làm. Trương Vũ cứu mỹ nhân xong, chuẩn bị rút lui. Được, Vương Tiểu Thanh đoán chắc anh phải đi chợ đen. Mỗi lần anh lên thị trấn đều sẽ đi. Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến đi đến cửa hàng bách hóa tổng hợp, ngắm quần áo giày dép. Hôm nay Vương Tiểu Thanh đi đôi giày da mới mua, cảm giác hơi cọ trần, nên cô không muốn đi chợ đen, liền vào cửa hàng thực phẩm mua ít thịt và rau. Chính là hắn, tốt nhất là đánh gãy chân, đừng để hắn nhìn thấy các cậu. Trương Vũ và vài đàn em đang chỉ trì. Được, anh Vũ, anh yên tâm giao cho chúng em. Mấy đàn em của Trương Vũ trở về lấy bao tải. Hai người đi theo sau Nhị Cầu, một người đứng canh chừng. Đợi khi Nhị Cầu đi vào một con hẻm, hai người liền dùng bao tải trùm lên, đánh cho hắn một trận tơi bời, cầm gậy đập vào chân hắn một cái. Nhị Cầu hét lên thảm thiết, ba người liền chạy đi. Đợi Nhị Cầu thoát khỏi bao tải, ba người kia đã sớm chạy không thấy bóng dáng. A, chân của tôi, chân của tôi không cử động được nữa. Nhị Cầu cầu xin người đi đường giúp hắn báo cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát đưa hắn đến bệnh viện. Trên đường về, nghe thấy người dân trong thôn đang bàn tán. Này, biết gì chưa? Nhị Cầu bị người ta đánh phải vào viện rồi. Dân làng A nói, cái gì? Ai đánh vậy? Đây chẳng phải đang làm việc tốt sao? Dân làng B đáp, đúng thế. Cũng không biết là ai đánh, chắc là hắn chọc phải người không nên chọc. Dân làng C tiếp lời, nhớ lại từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ ngoan ngoãn. Nào là trộm gà bắt chó, rồi quấy rối phụ nữ, hắn ta là tai họa, bị đánh là chuyện sớm muộn thôi. Dân làng A một bộ biểu tình chờ xem náo nhiệt. Cách chương.